Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, theo chúng ta đi một chuyến. Song Tiết Côn, đại nhiệt, phi thường cao hứng vốn là fan hâm mộ còn không phải trung kiên lực lượng. Chẳng ai ngờ rằng, tự, Song Tiết Côn, đăng nhập chim cánh cụt âm nhạc về sau. Cuồng nhiệt nhất fan hâm mộ quần thể lại là tại trường học đệ tử. Có thể là bởi vì lớn tuổi người không quá có thể tiếp nhận này chủng loại hình ca khúc nguyên nhân. Bất quá muốn nói những học sinh này cuồng nhiệt tới trình độ nào nhìn xem quanh thân sẽ biết. Nhất mấy ngày gần đây, đi ở trên đường cái, nhất là cao thấp tiết học gian, thường xuyên có thể chứng kiến có đệ tử một bên hừ hừ hà hắc lấy. Một bên không biết khoa tay múa chân lấy cái gì động tác. Nếu không các gia trưởng chứng kiến bọn nhỏ đang nghe ca. Nói không chính xác cho rằng phát cái gì động kinh. Có lẽ nhiều năm sau lại quay đầu. Những hài tử này có thể sẽ cảm giác mình ngay lúc đó hành vi ngu vãi cả lồn. Nhưng ai vẫn không thể có một chung hai thanh xuân hồi ức giết cái gì nhất thúc nước mắt. Mẫn học trong lúc vô tình. Lại mở rộng một lớp fan hâm mộ bản đồ. Phải biết rằng, hắn vốn là dùng tình ca vòng phấn. Fan hâm mộ tuổi trẻ cơ bản tại thích hôn tuổi và đã ngoài. Đương nhiên hormone bắt đầu khởi động kỳ cũng không bài trừ. Nếu không phải chủ lực, mà lần này, Song Tiết Côn. Nhưng lại ngay cả học sinh tiểu học đều vòng tiến đến. Truyền thuyết thiệt nhiều trường học quanh thân Song Tiết Côn món đồ chơi đều bán thoát khỏi tiêu. Chủ quán rất nhiều lượng nhập hàng, làm cho loại này dĩ vãng mấy tháng bán không xuất ra một cái món đồ chơi. Giá cả tăng vọt, trở thành nhất dễ bán thương phẩm, thậm chí còn bị một ít tin tức đưa tin. Việc này kiện cũng bên cạnh chứng minh y hiểu thế công dùng thảm bại chấm dứt. Muốn nói nên sự kiện chung giật mình nhất. Đương làm thuộc, thanh âm lâm kỳ cảnh, đạo diễn không thể nghi ngờ. Ngoại trừ đương sự song phương, chỉ có hắn đối với cả chuyện này hiểu rõ nhất. Hắn vốn tưởng rằng phi thường cao hứng như thế nào cũng muốn ngã cái đại té ngã. Sau đó mai danh ẩn tích một thời gian ngắn, mới có thể bằng vào bản thân tài hoa hoa lệ trở về. Lại không nghĩ rằng... Sự tình phát triển tiến trình quả thực như thần tiên vẽ tranh loại ngoài dự đoán mọi người. Ai có thể nghĩ đến, phi thường cao hứng rõ ràng cũng tìm được thiên vương tự mình đứng thành hàng ủng hộ. Nhắc tới là trùng hợp quỷ đều không tin. Cho nên cái này phi thường cao hứng rốt cuộc là cái gì bối cảnh đồng đội thực lực cũng quá mạnh đạo. Diễn đối với phi thường cao hứng càng giữ kín như bưng bắt đầu đứng dậy. Bởi vậy mặc dù có người kiên trì không ngừng theo hắn cái này nghe ngóng phi thường cao hứng thân. Phận, đạo diễn lại thủy chung không lộ ý. Ngay phi thường cao hứng người đại lý hạ sơ đều không để lộ ra đi. Có người vui mừng đã có người buồn. Nhìn xem phi thường cao hứng không thể ngăn cản bay lên xu thế. Y hiểu gần đây tâm tình phiền muộn vô cùng. Nàng cuối cùng là giải thích tiền mất tật mang. Những lời này chân lý. Cái này cũng trực tiếp làm cho mấy ngày liên tiếp thương diễn. Y hiểu đều đem bả mất hứng ghi trên mặt. Khiến cho không rõ ràng lắm người. Cho rằng vị này tại lừa gạt đại bài. Trong vòng danh tiếng bất chi bất giác trượt. Thật vất vả sống qua một ngày. Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí đã đi tới khuyên lơn. Tỷ. Ta không đáng như vậy phiền. Vốn còn muốn tiếp tục bố trí phi thường cao hứng không phải. Nhưng xem y hiểu sắc mặt theo hắn mà nói càng ngày càng khó coi. Trợ lý lại lập tức đổi giọng, không bằng. Ta đi rượu phóng túng hạ, bởi vì tham gia hoạt động. Y hiểu người tại Ma Đô. Đối với địa phương hiểu rõ không có thường chỗ ở kinh thành như vậy thục. Nhưng là bởi vì hoạt động chạy lần số nhiều. Y hiểu đơn giản ở chỗ này cũng mua gian giá cao nhà trọ. Bất quá không phải rất thường xuyên ở. Ngay tại nàng nhà trọ phụ cận. Có ra trong vòng người mở rượu. Tư mật tính không thành vấn đề. ban ngày mấy cái liên tục hoạt động lại để cho y hiểu thân thể rất là mỏi mệt. Nhưng nghe đến trợ lý lời mà nói, nàng có lẽ hay là nhịn không được có chút tâm động. Một say giải thiên sầu, lúc này đến một chút rượu cồn tê liệt, lại phù hợp bất quá, chỉ do dự không đến một phút đồng hồ. Y hiểu tựu gật đầu đáp ứng xuống, đơn giản bổ trang, y hiểu lại thay đổi thân càng thêm hưu nhàn phục sức hậu. Do trợ lý lái xe, hướng rượu bước đi, nhà này ISS rượu là trong vòng người mở, giá cả kỳ cao, khách nhân cơ bản đều cũng có tiền phú ít đời, hoặc là tất cả lớn nhỏ minh tinh đám bọn họ, tất cả mọi người ỷ vào thân phận mình. Không ngờ có bị vây xem yêu cầu ký tên sự kiện phát sinh. Hơn nữa nghe nói lão bản bối cảnh rất thâm hậu, đám chó chết cũng không dám tự tiện tiến vào trong tiệm. Mới tới đều nghe nói qua có chút tiền bối, lấy thân thử nghiệm, bi thảm kết cục. Cho nên chỉ dám tại quanh thân chụp hình. Hơn nữa trong tiệm hào khí rất không tồi, cho nên giá cả mặc dù cao, làm mất đi không lo sinh ý. Y hiểu đến lúc đó, đúng vậy, trong tiệm bắt đầu náo nhiệt thời điểm, nàng tùy tiện tìm kiếm liếc, tự thấy được vài trương tấm gương mặt quen, chỉ là mấy cái không nhập lưu tiểu minh tinh, y hiểu cũng lười qua được đi hàn huyên. Hơn nữa nàng tới đây đắc mục đích là vì uống rượu, mà không phải nói chuyện phiếm, vì vậy y hiểu chỉ là gật đầu cùng mấy người đánh cho cái bắt chuyện. Tự đi thẳng vào vấn đề rồi. Hai ba chén rượu vào trong bụng hậu, nàng tự hối hận quyết định của mình. Y hiểu tổng cảm thấy chung quanh những tiểu minh tinh, nguyên một đám tặc mi thử nhãn, lén lút thậm thụt, nhìn xem nàng chỉ trò. Tựa hồ đang tại sau lưng cười nhạo cái gì. Ngành giải trí trong bát quái từ trước đến nay truyền bá nhanh nhất. Xem ra, những người này biết rồi sự kiện kia. Đang nhìn nàng chê cười. Hừ, dẫm thấp nâng cao. Y hiểu khinh thường uống một hớp rượu, đem ly nặng nề nện ở trên mặt bàn. Tỷ, đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên lại tức giận? Trợ lý mờ mịt nhìn về phía y hiểu. Không rõ Bạch đại tiểu thư lại phát cái gì tính tình. Người mò mẫm ư, không biết xem chung quanh những người kia sắc mặt ư. Y hiểu lại rót chén rượu tưới xuống dưới, sắc mặt trợ lý hướng bốn phía nhìn coi, người ta không đều ở tất cả uống tất cả trò chuyện tất cả đấy sao, không có gì dị thường, bất quá liên lạc y hiểu tính tình cùng lòng. Dạ hẹp hòi, trợ lý lập tức có vài phần hiểu ra, đây là lại bắt đầu tưởng tượng, lại nói, bị ép hại chứng vọng tưởng là cái này bệnh chẳng ư, không hiểu nhiều. Dù sao không chậm trễ kiếm tiền là được rồi. Lúc này trực tiếp rời đi hiển nhiên càng mất mặt nhi. Y hiểu cũng là bài kiến chút ít chàng diện người. Này một ít sự tình có lẽ hay là buộc được ở. Đúng vậy, tâm tình của nàng không thể nghi ngờ lại càng hậm hực rồi. Uống lên rượu tới cũng sẽ không gia tăng tiết chế. Đợi y hiểu hai người trở ra lúc, đã là rạng sáng 12 giờ qua đi. Trợ lý muốn lái xe, không dám uống rượu, xinh xinh nhìn xem y hiểu uống một đêm, giờ phút này đặc biệt thanh tỉnh. Tỷ, trên xe có tỉnh rượu dược, ta lấy cho ngươi một chút. Trợ lý dắt díu lấy y hiểu đi ra ngoài. Y hiểu vung lên cánh tay giãy nói, không cần, ta không có say. Trợ lý chú ý hướng bốn phía đánh giá, không có phát hiện cầu tử tung tích. Trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi, là hắn thiếu nợ cân nhắc rồi, loại khi này nếu lại bị cầu tử chụp ảnh biên cái gì bát quái. Giang hồ nghe đồn đảo là chuyện nhỏ, y hiểu thế tất giận dữ, hắn cái này trợ lý vị sợ là khó giữ được, ai bảo hắn lại nhiều lần ra chủ ý cùi bắp nì. Rạng sáng ma đô dòng người giảm xuống, nhưng tuyệt không rất thưa thớt. Vịn y hiểu đi đến bên cạnh xe, trợ lý vừa muốn mở cửa xe làm cho nàng đi vào trước. Dương mắt gian lại chứng kiến ba cái ngắn tay thương cảm nam tử nhích lại gần. Trợ lý cảnh giác chằm chằm vào ba người, các ngươi là người nào, đồng thời trong lòng oán thầm lấy. hiện tại cầu tử rất hung hăng càn quấy, rõ ràng dám tiến đến gần như vậy đến chụp ảnh, bất quá không đúng. Cái này ba người cũng không còn vác camera gào thét. Sau một khắc trợ lý thì có đáp án. Đầu lĩnh từ trước đến nay cuốn nam tử theo trong túi quần móc ra một giấy chứng nhận. Tại trợ lý trước mặt nhoáng một cái, chúng ta là thành phố cục công an đội cảnh sát hình sự. Theo chúng ta đi một chuyến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.